xuyên nhanh minh hoàng ở trên ta ở dưới. Chương 30 tổng tài ngốc manh thê 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân Vân Nhiễm khanh khựng lại, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận mẹ nó, Phạm Như Nhi coi cả thế giới này ai cũng bị sáu thiểu năng, nói một câu liền có thể lừa được người khác à, được thôi, cô chọc giận tôi thành công rồi đấy, vậy tôi càng có lý do chơi chết cô hơn. Vân Nhiễm khanh từ trên nhìn xuống ả, cơ thể cao gầy tinh tế chìm trong bóng tối, đường cong là lướt. Rõ ràng bề ngoài vô hại nhưng cặp mắt đào hoa long lanh kia lại chứa đầy lạnh lùng khiến người ta kinh ngạc. Thật giống như Phạm Như Nhi là một con tôm con tép nhãi nhép, sinh mạng tất cả đều nằm trong tay của cô. À không ngờ cô lại phản ứng như vậy, nhất thời có chút sợ sệt, cố tự mình chấn định mà khóc lóc kể lể, khanh khanh tôi mang thai con của dịch thần, tôi thật sự yêu anh ấy. Van cầu cô thành toàn cho chúng tôi đi, tôi không thể không có anh ấy, đứa trẻ này không thể không có cha được. Phút chốc Vân Nhiễm khanh nheo con ngươi lại, khuôn mày tinh xảo nheo lại, cô chắc chắn chứ? Cha đứa trẻ là dịch thần. Đương nhiên chắc chắn, con tôi chẳng lẽ không biết cha nó là ai sao? Cô có còn nhớ rõ đêm hôm đó tôi cùng với dịch thần không? Đứa bé này cũng là thành hình trong buổi tối đó. Phạm Như Nhi trên mặt đỏ hồng, thẹn thùng cúi đầu xuống. Vân Nhiễm khanh lấy điện thoại di động ra, lắc lắc trước mặt ả, mấy lời cô vừa mới nói, tôi đều ghi lại rồi. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ gửi cho Nghiêm Thanh Kỳ nghe cho hắn biết hắn đội cái mũ xanh lớn cỡ nào. Mặt ả hốt hoảng, hoảng sợ quát hỏi, Vân Nhiễm khanh, mày còn là con người sao? Nghe được chuyện người đàn ông của mình cùng người đàn bà khác ở chung một chỗ chẳng lẽ lại không có một chút ghen tuông? Đương nhiên tôi sẽ ghen tuông, nhưng cái này phải dựa trên tiền đề rằng cô và Ninh Dịch Thần phát sinh quan hệ cái đã. Nói thật nhé, cô hiện tại giống như một món hàng, lại còn là món hàng anh ấy ghét nhất, tránh còn không kịp chứ ai dám động cô. Hiện tại cô phải lo lắng Nghiêm Thanh Kỳ sẽ không muốn cô nữa. Đĩ vô sỉ, cảm ơn lời khen của cô không phải tự xưng là cỏ nhỏ kiên cường sao, tiếp tục phát huy cái kiên cường đó hộ tôi nhé, chờ xe cứu thương tới là vừa. Vân Nhiễm khanh cười nửa miệng rời đi mặc kệ cho Phạm Như Nhi la hét kêu gọi như thế nào cũng không dừng lại. Không thể trách cô tâm ngoan, ác độc thấy chết không cứu, nhưng những chuyện ả hại cô còn chưa đủ nhiều hay sao? Dùng mọi cách để làm bại hoại thanh danh cô, lái xe truy sát lại còn châm ngòi ly gián tình cảm của cô và dịch thần. May mà mọi chuyện cô đã nói hết ra cùng với dịch thần, nếu như cô giống nguyên chủ để ý mấy chuyện vụn vặt như vậy, thì có khác nào tự mình chặt đứt tình cảm. Đối với loại người này, còn muốn cô đưa tay cứu giúp. Thần xuất viện thủ, đùa gì kỳ vậy, về phần tại sao cô không thừa cơ xuống tay với ả luôn. Có đôi khi thống thống khoái khoái mà chết ngược lại là một loại giải thoát. Phạm Như Nhi còn chưa trả đủ nợ hai đời, sao có thể cứ như vậy mà chết đi. Lúc xe cứu thương tới, Phạm Như Nhi vẫn còn hơi sức mắng chửi người, ngoại trừ chuyện đẻ non thì ả cũng chỉ vỏn vẹn mấy vết thương bên ngoài, không nghiêm trọng lắm. Trong lòng ả oán hận Vân Nhiễm khanh biết bao nhiêu. Mới ngày đầu xuất viện ả đã liên lạc với truyền thông tuyên bố muốn công khai tài liệu đen của cô. Đáng tiếc là ả chưa kịp gặp mặt cùng phóng viên, Nghiêm Thanh Kỳ liền dẫn đầu tới tìm ả, dùng thanh âm lạnh lùng khiến người ta run rẩy chất vấn cô muốn đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Như Nhi bị hắn hù kích động lắc đầu, nhanh chóng lui về phía trong phòng, không có. Em chỉ muốn ra ngoài một chút, sao tôi lại nhìn ra cô không thể chờ đợi chuyện đi tìm Ninh Dịch Thần nhỉ? Phạm Như Nhi, lá gan cô càng lúc càng lớn, ngay cả tôi cũng dám vờn. Không, nghe em nói, Vân Nhiễm Khanh đều đã gạt anh, đứa nhỏ là của anh. Vờ vĩnh, tôi chính tay nghe được cô thừa nhận cha đứa trẻ chính là Ninh Dịch Thần, ngay cả ngày thụ thai cũng nhớ rõ ràng. Tôi cứ nghĩ sao kế hoạch của mình liên tục thất bại thì ra cô tay trong tay ngoài với hắn. Nghiêm Thanh Kỳ trong mắt lóe lên hung quang, điên cuồng bóp lấy cổ Phạm Như Nhi. Đội mũ xanh, bị cắm sừng, đưa tay cứu giúp Nguyên Văn là thân xuất viện thủ, cách chương.